Song não y long 26 chương 236 mời khách buổi chiều. Thời gian đến giờ. Đám người cả sửa lại một chút. Chuẩn bị xuống ban. Bác sĩ mặc dù bề bộn nhiều việc. Nhưng thông thường mà nói. Trừ phi là xảy ra chuyện gì tình huống đặc biệt. Nếu không bình thường lúc tan việc còn có thể cam đoan. Đặc biệt là đối với không phải nặng chứng phòng bệnh phổ thông khu nội trú đến nói. Chỉ cần đến giờ. Phần lớn có thể bình thường rời đi. Bất quá. Hôm nay thần kinh nội khoa những bác sĩ kia cùng các y tá cũng không có vội vã rời đi. Bởi vì có ba cái mới tới thực tập sinh muốn mời khách. Phòng tới mới thực tập sinh. Đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Kỳ thật. Trừ thực tập sinh bên ngoài. Giao lưu sinh cái gì mỗi một năm đều có khá nhiều lần. Bác sĩ y tá nhóm đều tập mãi thành thói quen. Loại tiểu nhân vật này tình huống, phần lớn sẽ không để ở trong lòng. Hứng thú mang theo miệng đi ăn trực một bữa, không có hứng thú tùy tiện liền có thể kiếm cớ đẩy. Nhưng là, hôm nay tựa hồ có chút không giống. Đừng nói Khố Viễn Minh loại này cùng bọn hắn gặp mặt một lần chủ trì bác sĩ vui vẻ đáp ứng lời mời. Liền ngay cả cùng bọn hắn thoáng có chút mâu thuẫn nằm viện bác sĩ Tịch Cảnh Hoán đều kiên trì đến đây. Đó là bởi vì nghe nói phòng lão đại Trương Phi Giật chủ nhiệm cũng muốn đi qua. Cũng không biết là ai nói như vậy đầy miệng kết quả huyên náo rất nhiều người không thể không đến. Dư hội lượng 10 phần bên trên đảo. Thật sớm liền tại phủ cận Hán Thông khách sạn mua mấy bàn. Quán rượu này cùng hai viện cách xa nhau không xa. Thức ăn chất lượng mặc dù 10 phần ngon miệng. Nhưng càng nổi tiếng lại là giá tiền của nó. Khi Trần Hậu Tông tiến vào khách sạn, đến hàng mẫu ở giữa nhìn thấy hết giá thời điểm, sắc mặt đều có chút ẩm ẩm trắng bịch. Mình vẫn là một cái nho nhỏ học sinh, còn chưa có bắt đầu kiếm tiền có được hay không à, nếu như cái này một bữa là ba người bọn họ à. Vậy hắn tháng sau, không, hạ hạ nguyệt, hạ hạ tháng sau đều có thể đi ăn đất. Phương Kiện liếc mắt liền nhìn ra hắn lo lắng. Nhẹ nhàng vỗ một cái Dư Huệ Lượng. Nói. Lão Dư. Nơi này là ngươi định. Ta cũng không có tiền trả tiền. Ngươi muốn mời khách à? Dư Huệ Lượng vỗ ngực. Không ngần ngại chút nào mà nói. Lời nói này được. Nếu là ta mang tới. Đương nhiên ta mời khách. Khó nói còn muốn các ngươi bỏ tiền. Trần Hậu Công lúc này mới thở dài một hơi. Cảm kích nói. Dư Huệ Lượng. Cảm tạ ta liền không nói. Về sau trong bệnh viện có việc. Ta nhất định cướp làm. Không cho ngươi mệt mỏi. Trong lòng của hắn thì là bùi ngùi mãi thôi. Có tiền phú nhị đại thật tốt a. Rất nhanh thần kinh nội khoa bác sĩ cùng các y tá lần lượt đến trọn vẹn ngồi đầy tam đại bàn. Tại hai viện. Thần kinh nội khoa cũng không tính đứng đầu nhất phòng. Nhân viên cũng không phải quá nhiều. Hơn nữa còn có thay phiên nghỉ ngơi cùng trực ban người. Không có khả năng thật toàn bộ trình diện. Kỳ thật bệnh viện hệ thống coi như mở niên hội cũng vô pháp đem tất cả nhân viên đều góp đủ. Bởi vì người khác có thể nghỉ, nhưng bệnh viện nhất định phải cả năm không ngừng 24 giờ mở ra. Bệnh nhân cũng sẽ không bởi vì ngày nghỉ lễ mà biến mất. Ngược lại là mỗi đến ngày nghỉ lễ, chắc chắn sẽ có đủ loại chuyện ly kỳ cổ quái phát sinh. Để bệnh viện trở nên càng bận rộn. Tịch Cảnh Hoán muốn đền bù cùng Phương Kiện đám người quan hệ. Cho nên lộ ra đặc biệt chủ động. Phân biệt cho bọn hắn giới thiệu ở đây bác sĩ cùng y tá. Phương Kiện ba người tự nhiên là bày đủ thực tập sinh thái độ khiêm nhường. Mặc kệ là đối mặt cao cấp bác sĩ. Vẫn là phổ thông nằm viện bác sĩ. Đều là cung kính mời rượu. Tuy nói lúc này phòng đại chủ nhiệm cũng không có đến. Nhưng tối thiểu nhất Miêu Hán Lương phó chủ nhiệm vẫn là ở đây. Đã đủ để cho ba vị thực tập sinh mặt mũi 10 phần. Khố Viễn Minh đám người cũng chưa thúc giục mở bữa ăn, mà là ăn ý uống trà trò chuyện với nhau. Đã trong truyền thuyết đại chủ nhiệm muốn tới. Bọn hắn tự nhiên có chờ đợi kiên nhẫn bất quá. Mắt thấy đều qua nửa giờ. Lại vẫn không có động tĩnh. Khố Viễn Minh chờ bác sĩ trên mặt liền có chút hồ nghi. Tịch Cảnh Hoán nhìn mặt mà nói chuyện. Vội vàng thấp giọng nói. Phương Kiện. Còn có người không đến trải qua hôm nay ở chung. hắn đã nhìn ra. Mặc dù Phương Kiện không nhiều lời, nhưng hắn thực tế biểu hiện lại là kiệt xuất nhất. Đến hiện tại cho đến, Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công đều có chút lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó vì nói. Phương Kiện quay đầu, xem xét mắt Dư Hội Lượng, đây hết thảy đều là hắn an bài a. Dư Hội Lượng cười nhạt một tiếng. Hắn từ nhỏ tiếp xúc cùng loại trường hợp nhiều. Đối mặt một bầy bác sĩ y tá, hắn tự nhiên không có khả năng luống cuống. Tịch bác sĩ, ta mời y giáo khoa Vương chủ nhiệm, còn có chúng ta trường học một vị truyền thụ. Bọn hắn nói khẳng định tới, khả năng còn đang nói cái gì sự tình đi. Nếu không ta gọi điện thoại thúc thúc sục. Dư Hội Lượng cầm điện thoại lên, làm bộ muốn theo dãy số. Ai, không cần đánh. Miêu Hán Lương vung tay lên, nói: y giáo khoa có bao nhiêu bận bịu các ngươi không có biết không? Toàn bộ bệnh viện nhân sự đều thuộc về bọn hắn chủ tính chung xử lý. Vương chủ nhiệm có thể đến cũng không tệ rồi. Ngươi thúc cái gì thúc? Vâng. Dư Hội Lượng khéo léo lên tiếng, lại nói: nếu không chúng ta trước mở bữa ăn, chờ Vương chủ nhiệm tới, ta lại cả một bàn mới. Miêu Hán Lương hơi do dự một chút, một mực chờ lấy cũng không phải biện pháp a. Nhưng vào lúc này kia cửa phòng bị người đẩy ra, ba người trước sau tiến nhập. Vừa thấy được ba người này, ở đây bác sĩ y tá nhóm đều đứng lên. Trương chủ nhiệm, Vương chủ nhiệm. Một mảnh chào hỏi âm thanh liên tiếp vang lên, liền ngay cả Miêu Hán Lương trên mặt đều chất đầy tiếu dung. Mà Phương Kiện đám ba người xưng hô thì là nhiều một cách Khương giáo sư. Tiến đến ba người chính là y giáo khoa Vương Hâm Nhân, Khương Hùng Binh cùng thần kinh nội khoa Trương Phi Giật. Vị này Trương chủ nhiệm mang theo một bộ viền vàng kính mắt, mặt mũi tràn đầy mang cười, nhìn qua là một vị tương đương hiền hòa người. Nhưng là thần kinh nội khoa tất cả mọi người biết, nếu như Trương chủ nhiệm nổi giận lên, xa so với phổ thông bác sĩ còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu là không có đầy đủ năng lực cùng thủ đoạn, cũng đừng hòng quản được một cái lớn phòng. Trương Phi giật mắt nhìn Phương Kiện bọn người, cười nói: lão Vương, Khương giáo sư, các ngươi kéo lấy ta tới, chính là vì cái này ba tên tiểu gia hỏa a. Khương Hùng Binh cười nói: ba người bọn hắn niên cấp mặc dù rất nhẹ, nhưng lại không là tiểu gia hỏa nha. Trương Phi giật nhiều hứng thú nói: không là tiểu gia hỏa, khó nói là to con ha ha. Tiếp qua 2 tháng, đợi chút nữa kỳ Trung Quốc Trung Tây kết hợp ra, ngươi sẽ biết. Trương Phi giật khẽ giật mình, kinh ngạc nói: có ý tứ gì? Phản ứng của hắn cực nhanh, lại nói: bọn hắn có luận văn có thể ở phía trên phát biểu, mọi người tại đây đều là khẽ giật mình, ánh mắt đều trở nên cổ quái. Trung Quốc Trung Tây kết hợp nhưng không là bình thường chữa bệnh tạp chí. Ở trong nước, kia đắt là tổng hợp ảnh hưởng thừa số đỉnh tiêm y học tạp chí một trong. Tuy nói bên trong có trung y thành phần, nhưng Trung Tây kết hợp cũng là một cách vô cùng trọng yếu chủ đề ạ. Ở đây nhân số tuy nhiều, nhưng trừ chủ nhiệm, phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ bên ngoài, chưa hề hy vọng xa vời qua có thể tại loại này cấp bậc y học trên tạp chí đăng luận văn. Khương Hùng Binh tuyệt không trả lời, mà là lại lần nữa nói hai cái tên Tập San. Hai cái này Tập San đồng dạng là trong nước nổi tiếng nhất y học sách báo một trong. Ảnh hưởng thừa số cũng không so Trung Quốc Trung Tây y kết hợp kém bao nhiêu. Trương chủ nhiệm, ngươi lưu ý một chút cái này ba bản sách báo. Ít nhất 1 tháng, nhiều nhất 3 tháng, khẳng định có kinh hỉ. Khương Hùng Binh lời thề son sắt nói. Song não y long 26 chương 237 tam thiên luận văn. Trương Phi giật kinh ngạc nhìn xem Phương Kiện ba người. Hắn đối với Khương Hùng Binh lại là có chút bán tín bán nghi. Bởi vì làm việc nguyên nhân, cho nên hắn nhận biết Khương Hùng Binh cũng có rất nhiều năm, minh bạch cách làm người của hắn. Tại loại này chuyện rõ rành rành bên trên, Khương Hùng Binh tuyệt không có khả năng nói láo. Nếu không mặt mũi của hắn liền ném đi được rồi. Nhưng là muốn để hắn tin tưởng, ba cái chưa chính thức trở thành bác sĩ thực tập sinh có bản lĩnh tại loại kia cấp bậc sách báo bên trên phát biểu luận văn, cái kia cũng thực sự là quá giật một điểm đi. Nói câu lời thật lòng, coi như là chính hắn muốn tại cùng loại tổng hợp ảnh hưởng thừa số sách báo bên trên phát biểu luận văn, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Có lẽ dùng chút thủ đoạn, nhờ lão bằng hữu về sau 3 năm hai thiên vẫn còn có chút khả năng. Nhưng nếu là lại nhiều kia liền vô cùng khó khăn. Mà lại lập tức chính là ba cái khác biệt y học sách báo tam thiên luận văn. Khương giáo sư à, Khương giáo sư, ngươi hoặc là thả một cái gió lớn tranh, hoặc là cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Ở đây đều là chữa bệnh phương diện nhân viên công tác, cho dù là y tá cũng biết ở phía trên đăng luận văn độ khó. Trong lúc nhất thời đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ, ánh mắt đều có chút lấp lóe không yên. Sư Hội Lượng cười ha ha, nói các vị tiền bối không nên hiểu lầm, chuyện này cùng ta cùng Trần Hậu Tông không quan hệ. Hắn hướng phía Phương Kiện chỉ, nói tất cả luận văn đều là hắn giải quyết. Hoa, thật hay giả. Một người tam thiên luận văn loại này cấp bậc luận văn, đến một thiên liền có ở lại viện tư cách đi. Thật sự là vận khí tốt a, một thiên luận văn vận khí tốt ta tin, nhưng tam thiên, ngươi đến thử một lần dạng gì vận khí tốt có thể làm ra tam thiên loại này cấp bậc sách báo luận văn a. Hậu sinh khả ấy a. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt đều mang một chút không bình thường vị nói. Trần Hậu Công đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn mặc dù biết Phương Kiện lần này trở về sau, tựa hồ trở nên có chút lớn. Nghe nói là ở phi cơ rơi xuống trước mắt nhận lấy sinh tử kích thích, cho nên mới sẽ có loại sửa đổi này. Cái kia một tay khâu lại thuật luyện đến xuất thần nhập hóa, để hắn muốn đuổi theo đều không hứng nổi kia phần lòng tin tới. Nhưng là bây giờ Khương giáo sư cùng Dư Hội Lượng vạch trần, thì là để hắn cảm nhận được càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem Phương Kiện tấm kia mỉm cười khuôn mặt, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia thật sâu tuyệt vọng. Cả đời này, ta còn có thể đuổi được hắn. Trương Phi giật ánh mắt lấp lánh nhìn xem Phương Kiện. Hắn đi tiến lên, cười nói, Phương Kiện đồng học, thật đúng là lợi hại a. Tại cái này tam thiên sách báo bên trên phát biểu chính là cái gì loại hình luận văn thực tập sinh. Trong bệnh viện, đặc biệt là như hai viện như vậy bệnh viện lớn bên trong cũng không có cái gì quá cao địa vị. Khoảng cách phòng chủ nhiệm càng là có cách xa vạn dặm chênh lệch. Trương Phi giật bình thường căn bản liền sẽ không cùng loại này cấp bậc hạ cấp bác sĩ đánh giao nói. Nhưng là hôm nay hắn lại hoàn toàn đổi một loại thái độ. Tại thực tập sinh giai đoạn liền có thể tại cái này ba loại sách báo bên trên phát biểu luận văn. Thực tập sinh, bà nội hắn, cái này còn có thể gọi thực tập sinh a. Phóng nhãn đang ngồi tất cả bác sĩ, có một cái tính một cái. Cho dù là bao quát Khương Hùng Binh ở bên trong, cái nào dám vỗ bầu ngực đánh cược có thể trong vòng một năm hoàn thành cái này hành động vĩ đại đâu. Phương Kiện có chút cúi đầu, làm ra một bộ thái độ cung kính, nói, Trương chủ nhiệm, ta ban bố tam thiên nội dung đều cùng một loại kiểu mới dịch dinh dưỡng có quan hệ. Hắn dừng một chút, lại nói, kỳ thật đó cũng không phải ta một người cố gắng, mà là tại ba vị lão sư chỉ đạo hạ hoàn thành. Ba vị lão sư Trương Phi giật lập tức minh bạch, cười nói, trừ Khương giáo sư bên ngoài còn có cái kia hai vị. Một cách là ngân lính đại học Hoàng Hỷ Nhân truyền thụ, một cách là bên trong bệnh viện Lá Hoa viện phó. A, Hoàng Hỷ Nhân truyền thụ ta biết, hắn là trong nước dinh dưỡng học quyền uy, cái này kiểu mới dịch dinh dưỡng. Nhưng Lá Hoa viện phó, Trương Phi giật nghĩ nghĩ, cười nói, trách không được ngươi chọn tại trung y phương diện tập san phát biểu, nguyên lai là lộ xấu của hắn a. Mỗi một vị cường thế cao cấp bác sĩ đều có mình chuyên môn, hoặc là quen thuộc địa bàn. Tại những sách báo kia bên trên gửi bản thảo, cuối cùng có thể đăng luận văn xác suất luôn luôn muốn hơi lớn hơn một chút. Cho nên, ba vị lão sư tam thiên luận văn đăng tại địa phương khác nhau, đó cũng là tự nhiên lựa chọn. Bất quá, dù là đám người minh bạch đạo lý này, nhưng cũng không người nào dám đối Phương Kiện có chút khinh thường chi ý. Đầu người quen thuộc thì sao? Nếu là không có đầy đủ chất lượng, cái này ba cái sách báo dám tùy tiện có thể xưng phổ thông luận văn A, loại này nện chiêu bài sự tình. Coi như thiên vương lão tử tới cũng không có cách A. Cho nên, Phương Hiện tuyệt đối là có thực học. Phương Hiện A, chờ ngươi luận văn ra, ngay lập tức cho ta xem một chút A. Phải. Trương Phi giật nhiều hứng thú mà hỏi kia kiểu mới dịch dinh dưỡng, đến cùng là cái gì loại hình. Phương Hiện chính cần hồi đáp. Liền nghe ngoài cửa có người cười to nói, Trương chủ nhiệm chuyện này a, ngươi hỏi ta đi. Một người trung niên nam tử hồng quang đầy mặt đi đến, chính là Sư Tu Thành. Ai u, Sư Tổng a, hôm nay là ngọn gió nào đem ngươi cũng thổi tới. Trương Phi giật cùng Vương Hâm Nhân cười híp mắt nghênh đón tiếp lấy. Sư Tu Thành thế nhưng là sơ thành phố nổi tiếng xưởng thuốc chủ tịch. Tuy nói xưởng thuốc sản xuất dược phẩm, cuối cùng vẫn cần nhờ bác sĩ tiêu thụ cho bệnh nhân. Nhưng là bất kỳ cái gì xưởng thuốc chỉ cần có thể kiếm tiền, đó chính là không thể khinh thường quái vật khổng lồ. Xưởng thuốc y dược đại biểu cố nhiên cần muốn lấy lòng bác sĩ. Nhưng đó là đối chỉnh thể bác sĩ ngành nghề mà nói. Một cái xưởng thuốc chủ tịch tại đối mặt một cái bác sĩ thời điểm, luôn luôn cao cao tại thượng. Hôm nay là tiểu nhi ngày đầu tiên đi làm yến, xin mọi người. Ta đương nhiên muốn đi qua kính một chén. Sư Tu Thành vấy vấy tay. Sư Hội Lượng lập tức nhô thuận đi tới. Đây chính là nhi tử ta Sư Hội Lượng. Về sau muốn mời các vị chiếu cố nhiều hơn. Nơi nào nơi nào. Tịch Cảnh Hoán hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng ngầm nói nguy hiểm thật. Mình còn tính là hối cải kịp thời. Cũng không có đem vị này xưởng thuốc thái tử ra đắc tội quá chết. Bằng không mà nói, ngày sau trong bệnh viện sợ là không có mình quả ngon để ăn. Sư Tu Thành mặt mày hớn hở, cùng đám người đụng phải một chén, nói: nhỏ Phương dịch dinh dưỡng đã trao huyền xưởng chúng ta tiến hành sản xuất. Đây là một loại hoàn toàn mới dịch dinh dưỡng, công hiệu quả không hề tầm thường. Ha ha, ta cam đoan một khi diện thế khẳng định sẽ cung không đủ cầu. Hắn mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng Trương Phi giật bọn người lại đều từ đó nghe được cường đại lòng tin bất quá. Bọn hắn giờ phút này coi như lại hiếu kỳ, cũng không có khả năng mở miệng hỏi thăm. Khương Hùng Binh uống một ngụm rượu đột nhiên nói, Trương chủ nhiệm, ở chỗ này ta còn muốn phiền phức ngài một sự kiện. Trương Phi giật cười nói, Khương giáo sư khách khí. Bệnh viện chúng ta hợp tác với ngươi nhiều năm, có chuyện gì chỉ cần là chúng ta có thể làm được, nhất định toàn lực phối hợp. Kia tốt. Khương Hùng Binh mắt nhìn Phương Kiện, nói: nhỏ Phương còn tại theo vào một cách khác thí nghiệm, ta cho phép hắn muộn bên trên sử dụng ta phòng thí nghiệm, cho nên hy vọng hắn có thể không đủ trình độ ca đêm. Song não y long 26 chương 238 nguyên vật liệu. Trương Phi giật sửng sốt một chút, cười nói: trong bệnh viện có nội quy chương chế độ, thầy thuốc tập sự an bài công việc cần chủ tính chung điều chỉnh. Ta mặc dù là chủ nhiệm, nhưng cũng không tốt một người làm chủ. Hắn đảo mắt một vòng, nhìn xem ở đây các bác sĩ nói: cũng may khoa chúng ta thất vượt qua một nửa bác sĩ đều tới. Vậy liền để chúng ta ở chỗ này biểu quyết một cách đi. Chuyện này đối với hắn người đại chủ này mặc cho đến nói, kỳ thật chính là một câu mà thôi. Nếu như Khương Hùng Binh tự mình cùng hắn câu thông, hắn khẳng định là lập tức gật đầu. Nhưng là ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn luôn luôn muốn cố làm ra vẻ một phen. Nhưng hắn cũng có được niềm tin tuyệt đối, không người nào dám không nể mặt hắn. Đúng vậy a, phòng vấn đề, người người đều có trách nhiệm. Vương Hâm Nhân cười nói, bất quá ta đề nghị, Trương chủ nhiệm ngươi cũng đừng có tham gia biểu quyết. Đề nghị này là ta nói ra, đương nhiên muốn tránh hiểm nghi. Trương Phi giật cười ha hả nói, tốt, các vị, các ngươi coi như Trương chủ nhiệm cùng ta không ở chỗ này, hiện trường quyết định chứ. Miêu Hán Lương bọn người ở trong lòng thầm mắng, cái gì gọi là không coi ngươi nhóm ở chỗ này. Câu nói này hẳn là trái lại nghe đi. Ý của các ngươi đều rõ ràng như vậy, còn mắt lon lon nhìn chằm chằm chúng ta. Ai muốn ở thời điểm này đầu phiếu chống, về sau còn muốn hay không trong bệnh viện lăn lộn tiếp nữa. Rồi ho nhẹ một tiếng, Miêu Hán Lương nói, thầy thuốc chúng ta mặc dù cần hệ thống rèn luyện, nhưng là đối với có được năng lực đặc thù nhân tài, cũng là có thể mở một mặt lưới. Đúng vậy a, Khố Viễn Minh vội vàng nói, có người sở trường ở chỗ này, cũng có người sở trường tại địa phương khác. Ta coi là nếu như Phương Kiện đồng học có thể lại phát hiện một loại mới. Thứ gì giá trị xa so với giá trị mấy cái ca đêm lớn. Cho nên ta tán thành không cần cho Phương Kiện đồng học an bài ca đêm. Không sai, Kho bác sĩ nói đúng. Lẽ ra nên như vậy. Mấy người lần lượt tỏ thái độ đều là một nước đồng ý. Lại nói có phòng đại chủ nhiệm cùng y giáo khoa đại chủ nhiệm ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Ngươi dám có gì nhị thử một lần bất quá. Dù là biết rõ nói đây là mặt ngoài công phu, cũng luôn luôn cần đi một cách lưu trình. Trương Phi giật khẽ gật đầu, nói, Khương giáo sư, ngươi cũng nghe đến, khoa chúng ta thất bác sĩ đối y học nghiên cứu vẫn là tương đối ủng hộ. Nhỏ Phương còn không tạ ơn các vị a, tạ ơn Trương chủ nhiệm, tạ ơn các vị tiền bối. Nhỏ Phương a, Trương Phi giật cười nói, nếu như ngươi lại nghiên cứu ra thứ gì, nhất định phải cho chúng ta tinh thần nội khoa treo cái tên a. Lòng của mọi người bên trong đều là nhìn không được oán thầm. Bọn hắn nói như vậy, chẳng qua là tìm một cách lấy cớ mà thôi. Nhưng nói thật, căn bản cũng không có người trông cậy vào qua. Phương Kiện còn có thể phát minh cái gì cùng loại với dịch dinh dưỡng dược vật. Loại chuyện này, một người cả một đời gặp được một lần cũng đã là gặp vận may. Nếu như gặp phải hai lần, vậy coi như là đi cấp chí tôn vận khí cướp chó a, nghiên cứu không ra là bình thường. Nếu là có thể nghiên cứu đến, kia mới gọi không thể tưởng tượng nổi đâu. Một trận này liên hoan rất nhanh liền kết thúc. Có lẽ là bởi vì hai vị đại chủ nhiệm quang lâm, dẫn đến người phía dưới không dám quá ồn ào. Bầu không khí không đủ nhiệt liệt. Nhưng là có sư tu thành ở đây, chính như hắn nói, tối thiểu đem mỗi người đều chiếu cố đúng chỗ. Tiệc rượu kết thúc, đám người nhao nhao tán đi. Phương Kiện đi theo Dư Hội Lượng phụ tử đi tới trước xe. Dư Tu Thành mở cửa xe, lấy ra một cái vali xách tay cho hắn, nói, nhỏ Phương, đây là ngươi muốn vật liệu, ta đã chuẩn bị cho ngươi một bộ phận lớn. Nếu như ngươi cần trước hết dùng, còn lại hai loại vật liệu, ta cam đoan tại trong một tuần cho ngươi đưa tới. Tạ ơn Dư Thúc Thúc. Phương Kiện đôi mắt hơi sáng. Ta đi về trước, chính các ngươi đi chơi đi. Dư Tu Thành biết mình cùng bọn hắn không chơi được một khối, lên xe thẳng đón đi. Phương Kiện, bây giờ đi đâu? Bên trong Dư Hội Lượng xông tới, cười híp mắt nói, muốn hay không mời ông nhớ đi ca hát a? Phương Kiện háy hắn một cái, nói, nói bậy tám đạo, ngươi là muốn đi thấy Tiêu Tinh Tinh đi ha ha. Ngươi mới nói bậy tám nói đâu, ta là vì ngươi nghĩ kỹ đi. Không để ý đến hắn lần này tiểu tâm tư, Phương Kiện trầm giọng nói, đưa ta đi phòng thí nghiệm đi. Phòng thí nghiệm Dư Hội Lượng giật mình, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là đáp án này. Đã vật liệu có, vậy thì bắt đầu đi. Phương Kiện trong đầu lói lên Lư Cao Lượng kia run rẩy cổ tay, kiên định nói, đi thôi. Tốt à. Dư Hội Lượng phờ phạc mà nói. Hắn phát động xe, đem Phương Kiện đưa đến trường học. Nhìn xem đen xì lầu dạy học, nói, muốn ta cùng ngươi a? Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, ngươi cũng đừng có làm trở ngại chứ không giúp gì, gặp lại. Dư Hội Lượng hướng phía hắn làm một cách khinh bỉ thủ thế, phát động xe nhanh như chớp đi. Phương Kiện cho mẫu thân gọi điện thoại, nói cho nàng tối nay sẽ trong trường học qua đêm, sau đó dẫn theo vali xách tay lên lầu. Trong trường học đương nhiên là có lấy bảo an, nhưng Khương giáo sư đã lập hồ sơ qua. Lại thêm Phương Kiện cũng là trong trường học học sinh, cho nên không có thu được ngăn cản cùng đề ra nghi vấn. Tiến vào phòng thí nghiệm, Phương Kiện đảo mắt nhìn một vòng, bên trong hoàn cảnh để hắn có chút hài lòng. Muốn thành lập một cái phòng thí nghiệm, cần có không chỉ là tiền tài, chủ yếu nhất là các loại thiết bị. Những dụng cụ thí nghiệm kia cũng không rẻ. mà lại mua cùng lắp đặt thường thường cần hao phí thời gian dài. Trong trường học, đương nhiên không chỉ một cái phòng thí nghiệm bất quá. Khương giáo sư phòng thí nghiệm này cũng được cho trong trường đỉnh tiêm. Nếu như không phải phương kiện có núi dựa lớn, đồng thời đã làm ra thành tích, Khương giáo sư tuyệt sẽ không cho phép hắn tại ban đêm sử dụng. Phương kiện nhắm mắt lại, nhớ lại cao duy thế giới Trần Đại Phu tinh luyện đặc hiệu thuốc kinh lịch. Tuy nói phần này kinh nghiệm rõ mồn một trước mắt, tựa hồ chỉ cần lặp lại liền có thể thu hoạch được đồng dạng hiệu quả. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Bởi vì cao duy thế giới dù sao không phải thế giới này. Hai thế giới bên trong sử dụng vật liệu cũng là có một chút khác biệt. Cho nên, muốn đem đặc hiệu thuốc hoàn nguyên ra cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hồi lâu sau, Phương Kiện mở ra vali xách tay, đem bên trong nguyên liệu từng cái xuất ra phân loại sàng chọn. Sau đó, hắn chọn lựa ra trong đó hai loại, để vào ống nghiệm bắt đầu các loại xử lý. Chọn vẹn 2 giờ. Phương Kiện mới hoàn thành những tài liệu này nhất sơ cấp xử lý. Về phần còn lại trình tự, đã không phải là hôm nay có thể hoàn thành. Thở dài một hơi, Phương Kiện bắt đầu thu thập phòng thí nghiệm. Đã người ta ban ngày đem phòng thí nghiệm làm cho sạch sẽ, hắn trước lúc rời đi đương nhiên phải khôi phục nguyên dạng. Đối cao duy thế giới có thể phát hiện ba kinh sân đặc hiệu thuốc người, Phương Kiện bội phục sát đất. Mình y dạng hỏa hồ lô đều khó như vậy. Những người này trên trống sống lục lọi ra thành công con đường, lại chịu bao nhiêu đau khổ, lãng phí bao nhiêu tài lực cùng nhân lực đâu, hạnh tốt chính mình có được cao duy thế giới. Bằng không mà nói, hắn căn bản cũng không dám làm dạng này thử. Song não y long 26 chương 239 khứu giác đột phá dược phẩm tinh luyện cũng không phải là trong tưởng tượng sự tình đơn giản như vậy. Nhưng là, chỉ cần hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, có đầy đủ dụng cụ cùng vật liệu, làm từng bước tiến hành, như vậy vẫn là có khả năng điều phối xuất ra. Dù sao, đây chỉ là một chế dược quá trình, mà cũng không phải là một bộ huyền huyễn mảng lớn. Phương Kiện đối chiếu trong đầu ký ức, một chút xíu xử lý dư tu thành chuẩn bị cho hắn vật liệu. Có lẽ là bởi vì có dịch dinh dưỡng tiền lệ, cho nên dư tu thành bọn người mặc dù không quá tin tưởng Phương Kiện còn có thể làm ra vật gì tốt, nhưng là tại chuẩn bị tài liệu phương diện, nhưng vẫn là toàn lực ứng phó. Tối thiểu nhất, lần này hắn cung cấp đồ vật đều là tinh phẩm. Đang tiến hành khoa học lúc nghiên cứu, nguyên vật liệu kia một khối chi phí sẽ có to lớn khác nhau. Nguyên liệu độ tinh khiết, phải chăng nhập khẩu, thậm chí nơi sản sinh khác biệt, giá cả cũng sẽ khác biệt quá nhiều. Nếu như chỉ là muốn lừa gạt người, như vậy đồng dạng nguyên vật liệu, giá cả có khả năng sẽ đạt tới 3 lần, hoặc là cao hơn chênh lệch. Trong này nước rất sâu, hoàn toàn không phải một câu có thể giải thích rõ. Bất quá, dư tu thành làm việc lại là tương đương ổn thỏa, tối thiểu nhất để Phương Kiện tìm không ra cái gì mao bệnh. Nhìn xem ống nghiệm bên trong những nguyên vật liệu kia một chút xíu biến hóa, Phương Kiện đôi mắt bên trong cũng là chớp động lên vẻ mừng rỡ. Lần này thí nghiệm thời điểm, động tác của hắn so trước kia càng thêm linh xảo, tinh thần cũng là càng thêm tập trung. Lần trước điều phối dịch dinh dưỡng thời điểm, hắn tự mình động thủ lại là nhiều lần thất bại. Cuối cùng vẫn tóc trắng mắt đỏ nhìn không được, lấy ngủ say làm đại giá làm mẫu một lần. Nhưng bây giờ, theo Phương Kiện nắm giữ tri thức hệ thống dần dần đầy đủ, lại thêm có được thân thể mạnh hơn tố chất, cùng chậm chạp lại vững bước tăng lên lực lượng tinh thần, hắn rốt cuộc có thể làm được tự lực cánh sinh. Đương nhiên, loại này tự lực cánh sinh cũng có được nhất định giới hạn. Tuy nói tiềm lực trưởng thành vô tận, nhưng cho đến trước mắt, còn không cách nào đạt tới tóc trắng mắt đỏ loại cảnh giới đó. Xuất ra cái dương, đem kia xử lý tốt vật liệu cùng báo phế vật liệu đều thu vào. Phòng thí nghiệm này hiện tại là thuộc về song phương dùng chung trạng thái, mà Phương Kiện còn không muốn để cho người biết mình đang nghiên cứu thứ gì, cho nên hắn vẫn là làm ổn thỏa nhất xử lý. Không còn trong phòng thí nghiệm lưu hạ bất luận cái gì có thể dò xét vết tích. Cùng bảo an lên tiếng chào, Phương Kiện đem cái dương bỏ vào mình chuyên môn một cái trong hòm sắt, sau đó rời đi trường học. Lúc này hắn mới phát hiện, nếu là có một chiếc xe thay đi bộ liền quá tốt rồi. Mở ra điện thoại phần mềm, đang muốn kêu gọi một bộ xe thời điểm, khóe mắt lại là đột ngột liếc về một vòng bóng hình xinh đẹp. Phương Kiện kinh ngạc ngẩng đầu. Nếu như hắn không có nhìn nhầm, cái này nói chủ nhân của thân ảnh hẳn là hắn quen thuộc đến không cách nào lại quen thuộc người kia. Dù sao, bọn hắn mặc dù kém 2 năm, nhưng vẫn là từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Liền xem như muốn xem nhẹ, cũng rất không có khả năng làm được a. Lông mày hơi nhíu một cái, Phương Kiện lúc này mới nhớ tới, đã vài ngày chưa từng gặp qua Mộc Tuyết. Cái này tựa hồ không quá bình thường a. Ngẩng đầu nhìn lại, bóng người xinh xắn kia một cái chuyển biến, tiến vào ngõ hẻm nhỏ bên trong. Nàng tựa hồ cũng không có nhìn thấy mình ai. Mỉm cười, Phương Kiện bước nhanh đi theo. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này hắn đột nhiên có một loại mãnh liệt muốn gặp nàng một mặt xúc động. Đổi qua sừng cong quả nhiên là một đầu ngõ hẻm nhỏ, Phương Kiện nhíu mày, không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Đây cũng không phải là ngõ cụt. Tại hẻm phía dưới, chính là phủ cận nổi danh mỹ thực chợ đêm một con đường. Muốn ở nơi đó tìm tới một người, chỗ nào là dễ dàng như vậy. Phương Kiện hít vào một hơi thật dài, tựa hồ là ngửi được một tia như có như không vị đạo. Nhưng trong lòng thì đột ngột lói lên một cách cực kỳ vượt gì suy nghĩ. Cái mũi của hắn đứng thẳng bỗng nhúc nhích, cẩn thận phân biệt lấy kia một tia hương khí. Mùi thơm này rất nhạt, lấy nhân loại cái mũi độ nhạy gần như không có khả năng phân biệt ra. Nhưng là khi Phương Kiện tâm động thời điểm, trong đầu lực lượng tinh thần lập tức bắt đầu sôi trào, đồng thời chủ động phụ thuộc tới. Khi lực lượng tinh thần gia nhập quá trình này thời điểm, Phương Kiện lập tức cảm thấy cái mũi của mình tựa hồ đột nhiên bén nhạy gấp 10. Cái kia vốn là nhàn nhạt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác hương khí lập tức biến dị thường rõ ràng. Mà lại, hắn thậm chí có một loại cảm giác mãnh liệt, mình có thể truy tung đến cỗ này mùi hương chỗ. Khóe miệng có chút co quắp một chút, nguyên lai lực lượng tinh thần còn có thể dạng này sử dụng a. Từ khi thu hoạch được lực lượng tinh thần về sau, Phương Kiện đã phát đào ra quá nhiều sử dụng biện pháp. Dùng tại con mắt bên trong, có thể đưa đến nhất định thấu thị hiệu quả. Quan sát người tình huống trong cơ thể, tựa như là quang đồng dạng, có thể đưa đến phụ trợ trị liệu tác dụng. Dùng trên lỗ tai, có thể để thính lực của hắn tăng lên trên diện rộng, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hắn ngày xưa truy tung phát hiện ma túy lão đại thời điểm, cái này thính lực liền phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, ngưu bức nhất lại là lực lượng tinh thần rung động cùng thôi miên tác dụng. Đây chính là hắn lớn nhất tự vệ tiền vốn. Mà bây giờ, hắn lại phát giác một hạng năng lực mới, đó chính là mũi chó. Không sai, loại này cường đại khứu giác năng lực tuyệt đối so ra mà vượt lợi hại nhất cảnh khuyển. Lắc đầu, mình tiếp tục như vậy, có lẽ thật có một ngày có thể biến thành siêu nhân đi. Tập trung ý chí, Phương Kiện lần theo cỗ này hương khí hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, hắn liền xuyên qua nhỏ ngõ, đi tới kia mỹ thực một con đường. Mặc dù hiện tại rất muộn, nhưng trên đường lại phảng phất vừa mới náo nhiệt lên. Đại lượng cửa hàng gầy dựng, bữa ăn khuya tứ bảo cá nướng, ếch châu, tôm cùng đồ nướng ở chỗ này cái gì cần có đều có. Theo hoàn cảnh phức tạp, trên đường cái mùi lập tức trở nên nồng nặc lên. Mộc Tuyết bình thường cũng không thích bôi lên nước hoa, Phương Kiện ngửi được, nhưng thật ra là một chủng loại giống như xử nữ hương thơm thể vị. Loại này thể vị mà mờ nhạt cực, người bình thường căn bản là không cách nào ngửi được. Mà lúc này đi vào hoàn cảnh này bên trong, liền xem như có cảnh khuyển dẫn đường, sợ là cũng phải đầu óc choáng váng. Phương Kiện hai mắt khép hờ, mũi thở chậm rãi co rút lấy, tinh thần ý thức của hắn cao tốc vận chuyển. Kia trong không khí vô số hỗn hợp cùng nhau vị nói tại ý thức của hắn thế giới bên trong tựa hồ biến thành một nói nói có dấu vết mà lần theo thực thể tồn tại. Hơn nữa còn có thể bị hắn rõ ràng nhận ra tới. Không phải, không phải, không phải. Tìm được. Từng sợi khác biệt vị nói bị hắn vứt bỏ, cuối cùng rốt cuộc khóa chặt kia một tia mờ nhạt vị nói. Quá trình này nhìn như phức tạp, nhưng kỳ thật chỉ là đảo mắt hoàn thành. Bất quá phương kiện chỗ hao phí lực lượng tinh thần lại là tăng vọt một mảng lớn. Xem ra làm bất cứ chuyện gì đều là cần phải trả giá thật lớn a, tìm một người cũng sẽ khiến cho khó như vậy. Sờ lên trong túi điện thoại, phương kiện thậm chí có một loại từ bỏ ý nghĩ. Trực tiếp gọi điện thoại cho nàng đi, nhiều như vậy đơn giản. Bất quá, sau một khắc hắn liền làm ra quyết định đuổi theo cho nàng một kinh hỉ. Về phần đây là kinh hỉ vẫn là kinh hãi, vậy liền không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Song não y long 26 chương 240 theo dõi phương kiện thoáng bước nhanh hơn trong. Đám người mặc dù không đến mức lộ ra đột ngột, nhưng tốc độ cũng đã nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì ở trong loại hoàn cảnh này muốn dựa vào khứu giác truy tung một người là phi thường tiêu hao lực lượng tinh thần một việc. Tuy nói lấy phương kiện trước mắt năng lực kiên trì dư giả, nhưng hắn cũng không phải thật chơi theo đuôi tiết mục, làm gì uổng phí hết đâu. Rốt cục, phương kiện đôi mắt hơi sáng, hắn thấy được phía trước kia nói quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Khóe miệng nở một nụ cười, phương kiện bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng phía nàng tới gần. Nhưng mà, ngay tại nhanh muốn tới gần thời điểm, cước bộ của hắn lại là đột ngột dừng lại. Nhíu mày, có một tia dự cảm không tốt. Bởi vì hắn phát hiện, Mộc Tuyết tình huống tựa hồ có chút không đúng. Cái này cởi mở tỉ tỉ hôm nay ăn mặc có chút yêu diễm a. Không chỉ có vẽ nùng trang, liền ngay cả tóc đều nhiễm màu vàng. Nếu như phương kiện không phải từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, thật đúng là không dám ở nơi này một khắc nhận nhau đâu. Không những như thế, Mộc Tuyết động tác cũng có chút khả nghi. Nàng mặt ngoài tại trong chợ đêm du đãng, tựa hồ đối với chung quanh quà vặt cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối vô tình hay cố ý ở chung quanh âm ao nơi hẻo lánh đảo qua. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn mà qua, nhưng phương kiện lại có thể khẳng định nàng hẳn là đang tìm kiếm lấy cái gì. Làm nhiệm vụ phương kiện lập tức kịp phản ứng. Nàng cũng không phải là đang chơi đùa, mà là tại chấp hành cách nào đó nhiệm vụ đi. Chỉ là bị mình trùng hợp đụng phải mà thôi. Giờ khắc này hắn rốt cuộc có chút do dự, mình đến tột cùng có muốn đi lên hay không chào hỏi đâu. Làm cảnh sát gia đình xuất thân phương kiện hết sức rõ ràng, nhân viên cảnh sát tại lúc thi hành nhiệm vụ khẳng định không hy vọng bị ngoại nhân quấy nhiễu. Ngay tại hắn do dự không tiến thời điểm, Mộc Tuyết ánh mắt đột nhiên quay lại. Khi nhìn đến phương kiện trong nháy mắt đó, Mộc Tuyết cả người tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người. Nàng dùng sức chừng mắt nhìn, lúc này mới vững tin mình cũng không có nhìn nhầm người. Chần chờ một chút, Mộc Tuyết đột nhiên tiến lên, hướng phía hắn thẳng tắp đi tới. Chỉ là cặp con mắt kia bên trong lại tràn đầy bất thiện chi sắc. Phương Kiện âm thầm cười khổ, bất quá như là đã bị phát hiện, hắn cũng liền không muốn chạy trốn lánh. Phương Kiện, sao ngươi lại tới đây? Mộc Tuyết thấp giọng hỏi nói. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói: Tuyết tỷ, ngươi quên đây là địa phương nào à? Địa phương nào? Mộc Tuyết liền giật mình, không rõ ý tứ của những lời này. Đi qua hai con đường, nơi này chính là Đại học Y khoa A. Phương Kiện bất đắc dĩ nói, ta mới từ trường học ra, vừa hay nhìn thấy ngươi, cho nên liền cùng lên đến. A, Mộc Tuyết sửng sốt một chút, nói, nguyên lai là xảo ngộ A. Đúng vậy a, xảo ngộ. Phương Kiện cũng là thấp giọng nói, ngươi tại thi hành nhiệm vụ a? Mộc Tuyết do dự một chút, nói, đúng vậy, ta đang theo dõi một người. Ăn, ngươi đến rất đúng lúc. Phương Kiện liền giật mình, còn chưa rõ vừa vặn là có ý gì thời điểm, liền gặp Mộc Tuyết cả người dựa sát vào nhau đi qua, đồng thời thần triển khai hai tay đem hắn một mực ôm lấy. Giờ khắc này, Phương Kiện thân thể lập tức cứng ngắc. Hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải là hưởng thụ, mà là muốn một cái ném qua vai, đem Mộc Tuyết ném ra lại nói. Cái này là tới từ quân kinh nghiệm phản ứng tự nhiên. Nhưng cũng may Phương Kiện khống chế vô cùng tốt, vừa mới vươn đi ra bàn tay lập tức rụt trở về. Đừng nói trước có thể hay không đem một tuyết ném một cái ném qua vai. Coi như hắn thuận lợi thành công. Như vậy lại sẽ có hậu quả như thế nào đâu. Phương Kiện nghiêm túc nghĩ nghĩ. Vẫn cảm thấy mình điều thấp một điểm cho thỏa đáng. Quân y bác kích thủ đoạn là dùng tới đối phó ngoại nhân, về phần mình người quên đi đi. Cảm thụ được đến từ trên thân thể ngoài định mức trọng lượng. Phương Kiện hô hấp thoáng có chút gấp rút. Nói. Tuyết tì. Ngươi đang làm gì nhanh lên phối hợp à cái gì chúng ta đóng vai một đôi tình lữ. Tiếp cận phía trước cái kia tên xăm mình a Phương Kiện lập tức quay đầu. Hướng phía Mộc Tuyết ra hiệu phương hướng nhìn lại. Nơi đó quả nhiên có một cái tên xăm mình. Ngay tại một cái trước gian hàng mua đồ. Bởi vì thời tiết quan hệ. Hắn mặc một cái xẻ tà sau lưng. Trên bờ vai có một con cọp hình xăm. Kia đầu hổ bên cạnh để lọt. Tràn đầy bá khí. Lại thêm động tác của hắn ngữ khí. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều tại hướng người khoe khoang. Ta không phải người tốt. Đừng nhìn chằm chằm người ta nhìn. Mộc Tuyết thấp giọng nói. Người này mười phần cảnh giác. Một khi bị hắn cảm thấy gì thường. Chúng ta liền muốn phí công nhọc sức. Phương Kiện thu hồi ánh mắt thấp giọng nói. Hắn là ai ngươi không nên hỏi. Biết đối với ngươi không có chỗ tốt. Mộc Tuyết nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nói. Ta theo hắn đến chưa? Đã đổi hai cái hình tượng. Lại một mình cùng đi theo. Sợ là thật muốn lộ tẩy. Còn tốt gặp ngươi tối thiểu tối nay hẳn là có thể quá quan. Phương Kiện khẽ giật mình. Nhìn xem Mộc Tuyết kia thoáng có chút mặt mũi tiêu tụy. Nói. Tỷ. Ngươi theo lâu như vậy. Quá cực khổ. Làm cảnh sát hình sự. Khó có không khổ cực. Thế nhưng là, vì sao muốn ngươi đi theo dõi a? Ngươi cái này cấp bậc cũng không về phần làm loại chuyện này đi. Đây là Trịnh bá bá bản án, ta là chủ động nói ra phối hợp. Nha! Phương Kiện đôi mắt có chút sáng lên. Nếu như là những người khác bản án, hắn mặc dù cũng sẽ dành cho trợ giúp, nhưng lại cũng không là quá để tâm. Dù sao, hắn bản chức là một cái bác sĩ, mà không phải cảnh sát. Nhưng là, vụ án này nếu là Trịnh Đa Thu, vậy liền không đồng dạng. Lúc này, tên xăm mình đã rời đi cái kia quầy hàng, hắn mua một phần trà sữa giống như đồ vật đóng gói đi. Chậm rãi đi theo. Mộc Tuyết thấp giọng căn dặn nói. Phương Kiện nhưng trong lòng thì hơi động một chút, nói, không cần, ngươi đi theo ta. Hắn kéo lại Mộc Tuyết tay, hướng phía nhà kia trà sữa cửa hàng đi đến. Mộc Tuyết tay nhỏ yếu đuối không xương. Phương Kiện mặc dù từ nhỏ đã kéo đã quen, nhưng lúc này lại vẫn như cũ là trong lòng hơi đắng. Hắn âm thầm cảm khái. Dù sao cũng là lớn tuổi, trở về không được a. Lôi kéo Mộc Tuyết đi tới trà sữa cửa hàng. Phương Kiện hít vào một hơi thật dài, làm ra một bộ say mê bộ dáng, nói: thơm quá a. Ngươi muốn uống gì? Mộc Tuyết rượu gì nhìn xem hắn. Nói. Không uống. Đi. Nói đi, nàng trở tay dùng sức, đem Phương Kiện lôi đi. Ngươi đang dở trò rượu gì? Dạng này muốn ném đi có biết không? Nói không sao. Ta đã nhớ kỹ hắn đặc thù. Hắn trốn không thoát. Phương Kiện cười ngạo nghễ, khóe miệng cong ra một cái kỳ dị đường cong, vớ ngực nói, ngươi liền tin tưởng ta đi. Mộc Tuyết giật mình, nhìn xem lúc này Phương Kiện, nàng đột nhiên có một loại thấy được Phương Bá Bá cảm giác. Phương Bá Bá dạy nàng quyền thuật thời điểm, cũng đã từng nói như vậy. Loại kia phát ra từ vào trong tâm mãnh liệt tự tin tràn đầy sức cuốn hút. Sắc mặt hơi đỏ lên. Mộc Tuyết thoáng có chút phân tâm. Nhưng mà nàng lập tức phát giác. Đột nhiên ngẩng đầu thời điểm lại phát hiện. Lại nhưng đã mất đi kia tên xăm mình tung tích. Nơi này là chợ đêm mỹ thực một con đường. Người đến người đi mười phần náo nhiệt. Chỉ cần hơi bất lưu thần. Cái gọi là theo dõi chính là một trận trò đùa. Song não y long 26 chương 241 quán bán hàng không tốt. Mộc Tuyết khinh bỉ nhìn Phương Kiện thấp giọng nói, hắn không thấy. Mặc dù mục tiêu đã mất đi tung tích. Nhưng Mộc Tuyết cũng không có bão nổi hoặc là thất kinh toát ra bất cứ gì thường nào trạng thái. Bởi vì nơi này dù sao cũng là người đến người đi địa phương. Nàng một khi làm ra mất quy cách cử động làm cho người chú mục, có lẽ liền sẽ lập tức gây nên người hiểm nghi cảnh giác. Lần này truy tung thất bại còn có cơ hội lần sau, nhưng nếu là để người hiểm nghi phát giác, vậy liền được không bù mất. Đi theo ta. Phương Kiện hướng nàng nháy nháy mắt, vẫn như cũ lôi kéo tay của nàng, hướng về phía trước đi đến. Hắn vừa đi, một bên hít sâu, đồng thời sử dụng lực lượng tinh thần phụ trợ phân tích trong lỗ mũi chỗ có mùi. Tại trong đầu của hắn, thậm chí tạo dựng lên một cái giả lập ba dơ hình ảnh. Thông qua khí vị cùng đối với phủ cận kiến trúc, nhân vật quan sát mà hình thành một cái lập thể động thái đồ. Lần theo kia mùi nồng đậm độ, Phương Kiện có thể rất rõ ràng phân biệt ra tên xăm mình trải qua địa phương. Thậm chí nó dừng lại thời gian dài ngắn cũng có thể làm ra một cách đại khái đánh giá. Ui, ngươi đang dở trò vượt gì? Một tuyết cũng không có vùng thoát khỏi tay của hắn, mà là buồn bực hỏi. Nàng tự nhiên nhìn ra được. Phương Kiện cũng không phải là đang nói đùa. Nhưng nàng xứng sờ là nghĩ không ra. Liền ngay cả mình đều không có chú ý. Hắn lại làm sao có thể đuổi được đâu. Bất quá, tại gạt hai cái ngoặt về sau, Mộc Tuyết đôi mắt lại hơi hơi sáng lên. Bởi vì tại tầm mắt của nàng cuối cùng, vậy mà thật xuất hiện tên xăm mình thân ảnh. Nam tử này giống như người bình thường, nhàn nhã đi dạo chợ đêm thỉnh thoảng mua ít đồ. Mộc Tuyết lung lay Phương Kiện tay, liền muốn thoát khỏi, sau đó theo sát một điểm. Nhưng là, nàng lập tức phát hiện, Phương Kiện tay tóm đến một mực, vậy mà không có tránh ra. Ngươi làm gì, mau buông ra trở về sau đó giáo huấn ngươi. Mộc Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Tại cái này nơi đông người phía dưới, lại có nhiệm vụ mang theo coi như Mộc Tuyết to gan cũng là không dám động thủ. Phương Kiện khẽ lắc đầu cúi đầu nói cách hắn xa một chút. Cái gì ngươi sẽ không vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm hắn đi. Giống hắn loại người này. Cái giờ này hoặc là xã giao. Hoặc là cùng người đánh bài mạt trượt cái gì. Cũng rất không có khả năng một người nhàn đến dạo phố. Đúng hay không? Phương Kiện. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì ta không biết nói Trịnh Bá Bá bàn giao đưa cho ngươi là nhiệm vụ gì. Nhưng hắn đến nơi này đi dạo. Hẳn là muốn cùng người gặp mặt hoặc là làm chuyện gì. Đúng hay không? Một tuyết do dự một chút. Nói. Đúng. Các ngươi không có bắt hắn, đó chính là muốn thả dây dài câu cá lớn rồi phải. Vậy ngươi còn cùng gần như vậy làm gì, không sợ bị phát hiện à? Hừ, ngươi yên tâm đi, ta theo dõi kỹ xảo không phải người bình thường có thể so với. Nàng chỉ vào trên người mình trang trí cùng mái tóc màu vàng. Nói, ta một ngày thay đổi trang phục hai lần. Sẽ không cho hắn cơ hội phát hiện. Kia là không có cách nào thời điểm. Phương Kiện sâu kín nói. Nhưng là, nếu như ta có biện pháp, tại cử ly xa đi theo hắn, ngươi cần gì phải đi mạo hiểm? Ngươi thật có nắm chắc? Một tuyết đôi mắt hơi sáng. Ta dám lừa gạt người khác, chẳng lẽ còn dám gạt ngươi sao? Phương Kiện cười nói. Một tuyết khóe miệng tràn ra mỉm cười, nói tin rằng ngươi cũng không dám. Nhìn xem nàng thời khắc này bộ dáng, Phương Kiện trong lòng có chút rung động. Liền ngay cả ánh mắt đều trở nên có chút nóng rực. Mộc Tuyết gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, vội vàng nói đừng phân tâm chằm chằm lao. Phương Kiện lúc này mới thu hồi tâm tư, nói yên tâm, hắn tuyệt đối chạy không được. Hai người không nhanh không chậm theo ở phía sau. Lần này khoảng cách tên xăm mình đúng là khá là xa. Tại khoảng cách này muốn bị phát hiện, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Phương Kiện vừa đi, một bên đem mình khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói cho Mộc Tuyết. Trong đó âm nhạc bên trên sự tình tự nhiên là quan trọng nhất. Mộc Tuyết ở một bên cũng là nghe được mặt mày hớn hở. Chỉ là đang nghe tên người nào đó thời điểm, ngẫu nhiên toát ra vẻ khác lạ. Khi bọn hắn đi qua một cái quán bán hàng thời điểm, Phương Kiện co rúm hai lần mũi thở. Nói, nơi này sắp xếp ngăn không sai. Chúng ta ăn một điểm. Một tuyết khẽ giật mình. Lập tức minh bạch tới. Cười nói. Tốt. Đây là một cách lấy đồ nướng làm chủ quán bán hàng. Không chỉ trong tiệm cơ bản ngồi đầy. liền ngay cả ngoài cửa tiệm đều đổ đầy chỗ ngồi. Phương Kiện hai người chậm ung dung tiến vào, ánh mắt trong cửa hàng tuần tra một vòng. Mộc Tuyết sắc mặt biến hóa, bởi vì nàng cũng không nhìn thấy tên xăm mình. Cái này là theo chân Phương Kiện về sau lần thứ nhất không có nhìn thấy người. Lông mày có chút nhíu một chút. Phương Kiện hỏi: "Lão bản, có phòng có a? Các ngươi có mấy người a? Ta hỏi nhà vệ sinh cùng mấy người có quan hệ gì a? Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Lão bản ngay cả vội khoát khoát tay, ngượng ngùng nói: "Ta nghe thành nhà vệ sinh." Một bên Mộc Tuyết giật giật miệng, cơ hồ liền muốn cười ra tiếng. Nàng ở bên cạnh nghe được rõ ràng, Phương Kiện hỏi chính là phòng. Nhưng nhìn lão bản thời khắc này biểu lộ, khẳng định là cho là hắn mình nghe nhầm rồi. Lão bản chỉ điểm một cái vị trí, Phương Kiện nói: "Ngươi điểm vài món thức ăn, ta đi một chuyến." "Được." Khi Phương Kiện từ nhà vệ sinh lúc đi ra, cùng Mộc Tuyết tìm nơi hẻo lánh vị trí vừa ăn vừa nói chuyện. Mặc dù Mộc Tuyết đã hóa trang, rất khó cùng bình thường cái kia anh phong hiên ngang nữ cảnh sát liên hệ với nhau. Nhưng là nàng nổi tình bày tại chỗ này, vẫn như cũ là mắt ngọc mày ngài, kiều diễm động lòng người, dẫn tới phủ cận người liên tiếp nhìn lén. Phương Kiện cùng nàng ngồi đối diện cười nói: "Tuyết tỷ, ngươi cái dạng này không quá thích hợp theo dõi a." Mộc Tuyết lườm hắn một cái, nói: "Trình bá bá có thể vận dụng nhân thủ không nhiều, thêm ta hết thảy 5 người. Ta hôm nay lần thứ nhất xuất động, 4 người bọn họ mỗi người đều cùng 3 ngày trở lên. Không thể lại tìm mấy cái a." Mộc Tuyết lắc đầu, nói: "Tình tiết vụ án không rõ, không thể để quá nhiều người biết." Nàng dừng một chút, nói: "Nếu như không phải tay người quá gấp, Trình bá bá cũng sẽ không đem ta điều tới. Đây là Trình bá bá tín nhiệm ngươi a." Phương Kiện thuận miệng lấy lòng vài câu, cầm lấy đồ nướng lớn bắt đầu ăn. Mặc dù ban đêm đã ăn một bữa, nhưng người trẻ tuổi tiêu hóa nhanh, đến hiện tại tựa hồ lại có thể có một bữa cơm no đủ. Đôi mắt lóe lên, Phương Kiện cầm đồ uống bình ngửa đầu uống một ngụm, động tác kia có chút lớn. Mộc Tuyết lập tức có phát giác, đang muốn quay đầu thời điểm, lại nghe Phương Kiện nói: "Không nên quay đầu lại." Phản ứng của nàng cực nhanh, cố nén quay đầu dục vọng, từ trên bàn cầm lấy một cây cánh gà nướng nhọn, hung hăng bắt đầu ăn, giống như là muốn đem bất mãn trong lòng toàn bộ phát tiết. Lại là một lát, Phương Kiện nói: "Hắn đi, ngươi trước theo sau." "Cái gì?" Mộc Tuyết kinh ngạc nói: "Ngươi đây trong phòng chung còn có người, ta thấy rõ ràng, chờ chút lại đi qua." Mộc Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái, nói: "Cẩn thận, không nên vọng động, cũng đừng xuất thủ. Có biết không, ngươi yên tâm, ta là bác sĩ, không là cảnh sát." Song não y long 26 chương 242 đánh nhau. Mộc Tuyết rời đi về sau, Phương Kiện vẫn như cũ ngồi trên ghế, chậm ung dung đang ăn cơm. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, không hiểu có cảm giác kỳ dị. Vô ý thức quay đầu nhìn về một bên nhìn lại, phóe mắt tựa hồ liếc qua một nói hơi hơi có chút quen thuộc thân ảnh, bất quá thân ảnh kia lói lên liền biến mất, cũng không có nhìn thật cẩn thận rõ ràng, cho nên cũng không có cách nào phân biệt ra đến tột cùng là ai. Bất quá Phương Kiện cũng không hề để ý, tại cách này quán bán hàng bên trên gặp được người quen quá bình thường. Đã người ta không nguyện ý cùng mình chào hỏi, kia cũng sẽ không cần cưỡng cầu. Chỉ là trong lòng của hắn có chút mừng thầm, cảm ứng của mình năng lực xác thực mạnh mẽ hơn trước kia hơn nhiều. Khi mình bị người nhìn chăm chú thời điểm, vài phút liền có cảm giác. Đây cũng là một chuyện thật tốt đi. Sau một lát, cái kia ghế lô cửa mở ra, hai người tuần tự từ đó đi ra, một cách trực tiếp rời đi, mà một cách khác thì là hướng phía quầy hàng đi đến. Phương Kiện đôi mắt lóe lên, kéo lại bên người hỏa kế, vứt xuống 200 nguyên tiền trực tiếp rời đi. Trong bao xương có hai người, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không phải là đi cùng một chỗ. Hắn trừ phi là một phân thành hai, nếu không làm sao cũng vô pháp đồng thời truy tung hai người a. Tại hơi chút phán đoán về sau, hắn lập tức lựa chọn người thứ hai. Đây chỉ là một ngẫu nhiên lựa chọn, Có lẽ là trong lòng của hắn có một loại dự cảm. Cái này người thứ hai tương đối trọng yếu đi. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa đi ra quán bán hàng thời điểm, lại là đối diện chạy tới ba người. Trên mặt của bọn hắn treo nụ cười dữ tợn, ánh mắt vững vàng khóa chặt chính mình. Phương Kiện trong lòng run lên, phản ứng đầu tiên chính là mình hành tung bị người phát hiện. Nhưng là, cái này sao có thể qua trong giây lát. Phương Kiện trong đầu lói lên cùng Mộc Tuyết gặp nhau về sau đủ loại. Nhưng xứng sờ là nghĩ không ra mình chỗ nào bại lộ hành tung. Thế nhưng là, nhìn cái này ba đại hán khí thế hung hung bộ dáng, rõ ràng liền là hướng về phía mình a. Than nhẹ một tiếng, Phương Kiện biết chuyện này sợ là không cách nào lành. Ánh mắt chuyển động ở giữa. Phương Kiện nhìn thấy kia trong phòng trung ra hai người tựa hồ cũng bị cái này ba đại hán bước chân hấp dẫn. Từ đó đem ánh mắt ném đi qua. Tại trong con ngươi của bọn họ, vậy mà chớp động lên kinh ngạc cùng vẻ ngờ vực. Phương Kiện chân mày dương lên, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hẳn là ba tên này cũng không phải là bọn hắn an bài bất quá. Giờ này khắc này, mặc kệ ba người này phải chăng sắp xếp của bọn hắn đều không trọng yếu. Bởi vì Phương Kiện khuôn mặt đã bại lộ tại trước mắt của bọn hắn. Làm sao cũng vô pháp tiếp tục theo dõi đi xuống. Than nhẹ một tiếng, Phương Kiện không chút do dự quay người, hướng phía nơi xa đi đến. Mà ba cái kia đại hán tựa hồ quyết định hắn, cũng là bước nhanh hơn theo sau. Phương Kiện trong lòng ngầm bực, đột nhiên xông vào một đầu cái hẻm nhỏ, phóng chân phi nước đại. Mau đuổi theo. Ba người chào hỏi một tiếng, hô to gọi nhỏ đuổi tới. Có lẽ có người nhìn thấy màn này, nhưng đối tuyệt đại đa số người mà nói, đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Coi như có người muốn xem náo nhiệt cũng chưa chắc theo kịp đến a. Trong rạp ra hai người liếc mắt nhìn nhau cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng mà là chia ra rời đi. Phương Kiện đối chung quanh đây địa hình đương nhiên là rất tin tưởng. Mà sau lưng đuổi theo ba người tựa hồ cũng không xa lạ gì. Bọn hắn đuổi theo. Liền đến một mảnh trống trải nhỏ thao trường. Chậm rãi dừng bước, Phương Kiện chỉ là thoáng có chút thở nhưng mấy hơi thở liền đã bình phục xuống tới. Khoảng thời gian này rèn luyện làm ra mang tính then chốt tác dụng. Huống chi hắn còn có thể khôi phục thể lực gian lận thủ đoạn. Cho nên điểm ấy lộ trình đối với hắn mà nói liền tương đương với một cách nho nhỏ làm nóng người. Bất quá, phía sau hắn đuổi theo ba người liền không đồng dạng. Bọn hắn miễn cưỡng cùng sau lưng Phương Kiện chạy hồi lâu. Từng cách mệt mỏi thở hồng hộc. Thật vất vả đuổi ở đây thời điểm. Càng là thở không ra hơi. Hơi kém chạy chân gãy. Thối tiểu tử thối, ngươi là thuộc thỏ chạy chạy nhanh như vậy. Mệt chết. Ta. Giáo. Giáo huấn hắn một trận. Phương Kiện quay người. Nhìn xem kịch liệt thở ba người. Nói. Các ngươi là ai, ngươi quản chúng ta là ai. Tiểu tử, không cho phép lại chạy. Phương Kiện nhìn không được cười lên, bất quá hắn xác thực không có ý định chạy. Ta giống như không biết các ngươi. Đã ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Vì sao muốn nhằm vào ta đây? Phương Kiện đôi mắt bên trong tinh mang lói lên. Nói. Là ai bảo các ngươi tới tìm ta? Ba người kia khẽ giật mình. Lúc này mới phát hiện có chút không thích hợp. Bình thường người bị ba cái thân thể khỏe mạnh đại hán vây quanh thời điểm ít nhiều cũng sẽ có chút e ngại đi. Nhưng là. Nhìn Phương Kiện cách này chậm rãi mà nói bộ dáng, chỗ nào có một chút ý sợ hãi. Tiểu tử, lá gan thật lớn a. Một người cầm đầu rốt cuộc thở vân khí. Cười nói. Bọn lão tử giáo huấn ngươi một trận về sau. Sẽ nói cho ngươi biết đi. Hắn cũng không nhiều lời. Hai tay nắm tay lao đến. Lớn như vậy nắm đấm hướng phía Phương Kiện gương mặt đánh tới. Phương Kiện đôi mắt có chút chuyển động. Nếu là lúc trước gặp được dạng này người, hắn tuyệt đối là có bao xa trốn bao xa. Nhưng bây giờ thì khác. Tại trong con ngươi của hắn, nắm đấm kia tốc độ tại thời khắc này phảng phất trở nên chậm rất nhiều. Có chút giống như là trong điện ảnh động tác chậm, để hắn có sung túc phản ứng thời gian. Mà lại trong lòng của hắn không có nửa điểm khẩn trương cùng bối rối cảm giác. Trải qua quân doanh đại hỗn chiến tẩy lễ về sau, này một ít nhỏ trận mặt với hắn mà nói đã không tạo thành nửa điểm uy hiếp. Đầu có chút một bên đã né tránh một quyền này, đồng thời Phương Hiện nửa ngồi thân, một quyền thẳng tắp đảo ra. Một quyền này đánh vào đối phương trên bụng. Lực lượng cường đại đánh vào một điểm, để kia sắc mặt của đại hán trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn lảo đảo lui về phía sau, chỉ cảm thấy trong bụng rời sông lấp biển. Loại kia chua thoải mái tư vị thực sự là khó mà hình dung. Hai người khác quát to một tiếng, mặc dù là trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là ỷ vào người đông thế mạnh, lao đến. Một xem bọn hắn xuất thủ, Phương Kiện trong lòng đã hoàn toàn định xuống dưới. Ba người này chính là đầu đường lưu manh nhân vật, cũng chẳng biết tại sao tìm tới cửa. Nhưng là bọn hắn lại hỏng mình truy tung kế hoạch, cũng là đáng ghét a. Thân hình chớp động ở giữa, linh xảo tránh khỏi bọn hắn nắm đấm, chân kế tiếp quét đường chân, lập tức đem một người trượt chân, một cái khác quyền đả ra, đánh vào một người khác xương sườn phía dưới. Hắn xuất thủ rất có chừng mực, cũng không có cho đối phương tạo thành cái gì thương thế nghiêm trọng. Nhưng quyền đấm cước đá nhưng đều là nhân thể mềm yếu nhất địa phương, tạo thành đau đớn xa phi thường người có thể tưởng tượng. Ba người kia ngay từ đầu vẫn là lòng tin mười phần, kết quả trong chốc lát cũng đã là vượt khóc sói gào một mảnh. Bọn hắn trừng mắt, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Phương Kiện. Không rõ vì sao một cái bé thỏ trắng đột nhiên hóa thân thành đại ma vương, ngược lại đem bọn hắn giày xéo một lần. Đánh nhau, nơi này có người đánh nhau, nhanh lên báo cảnh sát. Động tính của bọn họ cũng không tiểu, rất nhanh liền kinh động đến đám người xa xa. Mơ hồ có người kêu lên, bất quá dù sao cũng là ban đêm, nơi này tia sáng không đủ, những người kia lá gan cũng không lớn, cho nên không ai dám dựa đi tới. Song não y long 26 chương 243 bị người sai xử. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, mảnh này nhỏ thao trường là hắn lựa chọn địa phương. Thông thường mà nói, tại lúc buổi tối, nơi này người tới cực ít, trên cơ bản không người gì. Nhưng hôm nay lại vừa lúc gặp người nhiệt tâm, đột nhiên xông lên trước một bước, tại người cầm đầu bên người ngồi xổm xuống, cao cao giơ lên nắm đấm. Lúc này ba người kia đều biết mình gặp người nào, tại ngao ngao gọi thời điểm cũng là trong lòng hối hận. Đặc biệt là nhìn thấy Phương Kiện giơ tay lên, kia người cầm đầu càng đem thân thể cuộn thành một đoàn, dùng tay che kín đầu mặt, gọi nói: tha mạng, tha mạng. Phương Kiện lạnh hừ một tiếng, nói: ai bảo các ngươi tới. Người cầm đầu vừa mới có chỗ do dự, Phương Kiện một quyền này liền đã hung hăng đập xuống, kia là sườn bộ cùng phần bụng ở giữa, một quyền nện đến trước mắt hắn biến thành màu đen, cơ hồ liền muốn ngất đi. Đau khổ kịch liệt đánh thẳng vào thần kinh của hắn, hắn phóng sinh kêu rên: là Thạch Tổng, Thạch Tổng để chúng ta tới. Thạch Tổng. Phương Kiện khẽ giật mình, lập tức nhớ tới quán bán hàng lúc ngồi, mình tựa hồ thấy được một cái có chút quen thuộc thân ảnh. Nguyên lai kia cũng không phải là bằng hữu, mà là Thạch cười rừng a. Chính là Thạch Tổng, hắn cầm hình của ngươi, nói ngươi tại cái kia quán bán hàng bên trên, để chúng ta đến giáo huấn ngươi một trận. Người cầm đầu khóc nói: chúng ta sai, cũng không dám nữa. Phương Kiện đứng lên, đột nhiên giơ lên chân, làm bộ muốn đá. Đừng đánh, đừng đánh. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ ba người bọn họ trong miệng phát ra. Phương Kiện cười lạnh một tiếng, nói: yên tâm, ta là tuân theo luật pháp công dân, sẽ không đánh các ngươi. Tạ cám, cám ơn. Ba người bọn họ miễn cưỡng bò lên, liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, Phương Kiện lại là vấy vấy tay, nói: không cho phép đi, ngồi xuống. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Hắn nhóm thương thế trên người kỳ thật cũng không lo ngại, nhưng là đau nhức muốn chết. Lòng dạ biết rõ nếu như không nghe lời, sợ là tránh không được lại muốn chịu một trận quyền cước, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, thật không phải cố ý. Phương Kiện cũng không để ý tới bọn hắn, mà là lấy ra điện thoại. Nhưng mà còn không có đợi hắn báo cảnh sát, nơi xa liền đã chạy tới mấy người. Đi đầu hai cái càng là thân mặc cảnh phục. Đây là chính thức đồng phục cảnh sát, cũng không phải là cái gì đồng phục an ninh. Bình thường coi như báo cảnh sát, xuất cảnh tốc độ cũng không thể nhanh như vậy. Nhưng nơi này có một cái náo nhiệt chợ đêm. Người đến người đi. Cho nên phủ cận vốn là có cảnh sát nhân dân đóng giữ. Nghe được báo cảnh sát nhanh một chút cũng rất bình thường. Phương Kiện để điện thoại di rồng xuống cười nói cảnh sát tới vừa vặn tránh khỏi ta báo cảnh sát. Một lát sau cảnh sát chạy tới, xem xét nơi này bộ dáng đều là một mặt hồ nghi. Ba cái thân thể cường tráng đại hán mặt mũi bầm dập ngồi xổm cùng một chỗ. Mà một người trẻ tuổi thì là nhàn nhã đứng ở một bên. Điệu bộ này thấy thế nào đều để người cảm thấy rườm rà a. Xảy ra chuyện gì rồi một cảnh sát hỏi. Cảnh sát tiên sinh, là như vậy, bọn hắn bị người sai xử. Cảnh sát thúc thúc cứu mạng a. Người cầm đầu đột nhiên gọi nói. Người này là tên điên. Hắn đem chúng ta gọi đến nơi này. Đột nhiên quyền cước tương ra. Đem chúng ta đánh một trận. Cứu mạng a. Thê lương tiếng kêu tại trống trải địa phương đột nhiên vang lên, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Hai người cảnh sát kia bao quát đằng sau xem náo nhiệt một số người đều là sững sờ. Nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn lập tức trở nên rườm rà. Chớ quấy rầy. Cảnh sát hét lớn một tiếng. Đánh gáy hắn chu lên. Ánh mắt của hắn như điện quét một vòng. Nói. Tiểu hỏa tử. Thẻ căn cước của ngươi. Làm cái gì Phương Kiện móc ra thẻ căn cước đưa tới. Nói. Ta là đại học y khoa sinh viên năm 4. A, đại học y khoa học sinh A. Cảnh sát sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều. Trên xã hội này, thân phận học sinh mặc dù không hiếm lạ, nhưng không thể không nói. Tại một số phương diện vẫn là lại nhận ưu đãi. Ngươi nói trước đi chuyện gì xảy ra. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên. Nói. Ta tại cùng bằng hữu ăn quán bán hàng. Sau khi đi ra, ba người bọn họ liền bắt đầu truy ta. Ở đây đánh một trận. Sau đó nói cho ta, bọn hắn là bị người sai xử tìm ta phiền phức. Cảnh sát miệng nhuyễn bỗng nhúc nhích, nhìn chung quanh, nhìn lại Phương Kiện, chậm rãi nói, "Ngươi, một người đúng vậy a. Hoa, một mình hắn đánh bại ba cái ba tên này, xem xét liền không giống người tốt." Tiểu hỏa tử lợi hại a, khẳng định là học qua công phu. Cái này một mảnh ban đêm vết chân không nhiều, nhưng khi có náo nhiệt nhìn thời điểm, phủ cận cũng liền tự nhiên mà vậy vây tới rất nhiều người. À, đây không phải từ lão tam bọn hắn a, đúng đấy. Chơi bời lêu lổng ba tên du côn, hôm nay lại bị người dạy dỗ. Đáng đời a, nghe phủ cận đám người chế xếu cùng mỉa mai. Ba người kia mặt đỏ tới mang tay. Từ lão tam thì là một mặt nổi giận đan sen. Tốt, ta hiểu được, đều cùng ta về cục cảnh sát một chuyến, ta muốn làm ghi chép. Cảnh sát quay người. Nghiêm nghị nói. Đứng dậy. Còn muốn ngồi xổm tới khi nào? Từ lão tam nhãn hạt châu nhất chuyển. Đột nhiên hướng trên mặt đất một chuyến. Gọi nói. Ai ú. Không xong. Đau chết ta rồi. Chân của ta đoạn mất. Ta muốn gọi xe cứu thương vây xem. Đám người đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó một mảnh tiếng quát mắng. Cảnh sát những mày, hắn ghét nhất chính là loại này vô lại, nhưng trước mắt bao người, lại cũng không dễ chịu phân. Phương Kiện nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Cảnh sát tiên sinh. Ta là đại học y khoa sinh. Hiểu một điểm y thuật. Để ta xem một chút đi. Do dự một chút cảnh sát nói cũng tốt. Phương Kiện hoạt động một chút hai tay, hướng phía từ lão tam đi tới. Ui, ngươi muốn làm gì, không được qua đây. Từ lão tam nếm qua Phương Kiện vị đắng, liên tục khoát tay. Nhưng mà, Phương Kiện đã đi tới bên cạnh hắn, nói chân của ngươi không thoải mái, ta cho ngươi ấm vào liền tốt. Nói, hắn đưa tay tại trên đùi hắn lớn gân chỗ trùng điệp bóp. Phương Kiện bây giờ chỉ lực mặc dù không bằng Cao Duy thế giới Trần Đại Phu, nhưng cũng hơn xa thường nhân. Cái này bóp phía dưới, từ lão tam chỉ cảm thấy trên đùi đau đớn một hồi. Chân kia chân phảng phất đã không phải là của mình. A hắn kêu thảm một tiếng. Cả người đều nhảy lên. Tại nguyên chỗ nhảy mấy lần. Không ngừng xoa động lên đùi gọi nói. Đau chết. Đau chết. Đám người trầm mặt một lát. Cũng không biết nói cách nào trước cười một tiếng. Sau đó tiếng cười kia phảng phất sẽ lây nhiễm. Vang lên một mảnh cười vang. Cảnh sát khóe miệng co giật nửa ngày, nói chân của ngươi tốt đúng không, theo chúng ta đi đi. Từ lão tam xoa nhẹ nửa ngày chân. Lại có thể coi là lại thời điểm. Liền gặp Phương Kiện tiếp tục hoạt động cánh tay. Nói. Nếu như còn chưa tốt. Ta có thể lại giúp ngươi xoa bóp a. Nhìn xem Phương Kiện mỉm cười khuôn mặt. Từ lão tam dọa đến toàn thân run rẩy. Hắn liên tục lui về phía sau. Cũng không dám lại làm bất kỳ tiểu động tác. Hắn loại này vô lại thủ đoạn đối phó người bình thường còn có chút tác dụng. Nhưng gặp Phương Kiện cũng coi là hắn xui xẻo. Song não y long 26 chương 244 cánh cứng cáp rồi là ai chỉ điểm không ai sai sự a. Không ai chỉ làm ba người các ngươi tại sao phải tìm hắn để gây sự, chúng ta không có tìm hắn để gây sự. Là hắn tìm chúng ta gây phiền phức a, nói bậy nói bạ. Một cái học sinh không có chuyện làm. Tìm ba người các ngươi lưu manh phiền phức, cảnh sát ba một cái. Hung hăng vỗ bàn. Nói. Các ngươi là ngớ ngẩn vậy thì thôi. Khi ta cũng là ngớ ngẩn a. Cục cảnh sát bên trong, một vị trung niên cảnh sát cười híp mắt nói tiểu hỏa tử thân thủ không tệ a. Phương Kiện ngại ngùng cười tựa như là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều học sinh cùng trong nhà học. A trong nhà người là. Phụ thân ta cũng là một vị cảnh sát. Ha ha, như thế gặp đồng hành. Trung niên cảnh sát cười đến càng vui vẻ hơn. Ba tên kia không thành thật. Không chỉ có không thừa nhận bị người sai xử. Hơn nữa còn nghĩ cắn ngược lại ngươi một ngụm. Bất quá ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây tuyệt đối không có việc gì. U, V, Quy, Quy, mơ tạ ơn ngài. Phương Kiện nói lời cảm tạ nói. Điện thoại đột nhiên vang lên, Phương Kiện mắt nhìn trước mặt cảnh sát, gặp. Hắn khoát tay áo, lúc này mới tiếp lên. Phương Kiện, ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi Tuyết tỷ, ta gặp được hơi có chút ngoài ý muốn, ở cục cảnh sát đâu. Cục cảnh sát ngươi chạy cục cảnh sát làm gì, khổ khổ cùng người phát sinh hơi có chút xung đột, cho nên tiến đến. Cái nào cục cảnh sát, đến cùng chuyện gì? Phương Kiện nói sơ lược một lần, Mộc Tuyết lập tức nói, ngươi ở nơi đó chờ lấy, ta lập tức tới ngay. Để điện thoại xuống. Vẹn vẹn sau một lát, đại môn lập tức bị người đẩy ra. Một vị mập mạp nhân viên cảnh sát đi đến. Sở trưởng. U, V, G, W, W, M. Béo nhân viên cảnh sát nhìn xem Phương Kiện cười nói, ngươi chính là nhỏ Phương đồng chí đi. Phương Kiện đứng lên, nói, vâng, ngài là. À, ta là nơi này sở trưởng Vu Quốc Bình. Ngươi sự tình chúng ta đã điều tra rõ ràng. Là ba cái kia lưu manh chủ động khiêu khích. Không còn việc của ngươi. Tạ ơn Vu sở trưởng, ta có thể đi được chưa? Ai, người trẻ tuổi không nên gấp gáp, đến phòng làm việc của ta ngồi một hồi, chờ một chút có người tới đón ngươi. Phương Kiện nghĩ nghĩ cười nói được. Vu Quốc Bình bồi tiếp hắn tiến văn phòng. Phương Kiện đầu tiên là hỏi hắn mượn giấy bút. Sau đó một bên bồi tiếp hắn nói chuyện phiếm. Một bên trên giấy bôi chép lấy cái gì. Cũng không lâu lắm, hai tấm sinh động như thật chân dung liền đã từ trong tay của hắn ra đời. Vu Quốc Bình liếc qua, trong lòng có chút kinh ngạc. Tranh này giống bên trong hai người, tựa hồ cùng ba tên kia không quá giống a. Phía ngoài hai vị nhân viên cảnh sát thì là liếc mắt nhìn nhau, đều là giữ im lặng. Nhưng bọn hắn lại đều minh bạch, tên tiểu tử này cũng không đơn giản. Nếu không cũng sẽ không để sở trưởng tự mình ra mặt. Một khắc đồng hồ về sau, Mộc Tuyết điện thoại lại lần nữa đánh vào đến. Phương Kiện hướng Vu sở trưởng cáo từ. Lần này Vu Quốc Bình cũng không có giữ lại, mà là tự mình tiến hắn ra viện tử. Sở trưởng, đây là ai a? Một người cảnh sát nhỏ giọng hỏi. Vu Quốc Bình nghiêm sắc mặt, nói, không nên đánh nghe sự tình, không nên hỏi nhiều. Phải. Vu Quốc Bình tiến phòng làm việc của mình, nhưng trong lòng cũng là buồn bực. Tiểu hài tử này là ai a? Vậy mà để vị kia thư ký chủ động gọi điện thoại tiến đến. Ai, mặc kệ, dù sao chuyện này giải quyết việc chung. Hắn vừa quay đầu. Gọi nói. Ba cái kia lưu manh còn không có chiêu a chút nghiêm túc. Lại không nói thật. Quan bọn hắn 24 giờ. Phải. Phương Kiện vừa rời đi cục cảnh sát. Liền lập tức thấy được một tuyết xe. Hắn cười ha ha. Hào không tránh hiểm nghi mở cửa xe chui vào. Tuyết tỷ cảm ơn. Phương Kiện, ngươi không có việc gì cùng mấy cái lưu manh xung đột cái gì, không có bị thương chứ. Ha ha, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Phương Kiện làm một cái kiện thân tư thế, nói ba cái lưu manh mà thôi, coi như lại đến gấp 10 ta cũng không sợ. Quân đội đại hỗn chiến bên trong. Tham dự nhân số đâu chỉ 30. Phương Kiện chỉ cần không phải đứng tại chỗ cùng bọn hắn liều mạng. Chạy cũng chạy chết bọn hắn. Nói bậy nói bạ, nghiêm túc điểm. Mộc Tuyết lườm hắn một cái. Nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này ba cái lưu manh có phải hay không cùng ngươi truy tung người có quan hệ không phải? Phương Kiện lắc đầu, nói đây là một cái ngoài ý muốn. Tuyết tỷ ngươi liền không cần lo, ta có thể xử lý tốt. Mộc Tuyết do dự một chút. Nói. Tốt à. Ngươi cũng đã trưởng thành. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Nếu như che không được. Có ta ở đây. Phương Kiện đại lực gật đầu trong lòng ấm áp. Tuyết tỷ. Ngươi chằm chằm người kia đâu hắn về nhà. Sau đó liền cũng không có đi ra. Tiếp xuống liền có những đồng nghiệp khác phụ trách. Nha. Phương Kiện nhẹ gật đầu đem trong tay hai tấm giấy A4 đưa tới. Mộc Tuyết tiếp đi tới nhìn một chút. Mỗi một chương giấy A4 bên trên đều vẽ lấy một người. Bức họa kia vô cùng rõ ràng. Âm u sáng tỏ quang ảnh đều đủ. Quả thực liền có thể cùng ảnh chụp so sánh. Đôi mắt một nháy mắt phát sáng lên, mặc dù nàng lúc này còn không biết nói hai vị này thân phận. Nhưng là. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Đều có như thế rõ ràng chân dung. Như vậy đem người tìm ra độ khó cơ hồ liền có thể bỏ qua không tính. Đây chính là trong giạp người đúng vậy a, trong giạp có hai người. Phương Kiện lười biếng nói, ta cũng không biết nói bọn hắn trong bao xương làm gì, nhưng người ta là vẽ ra tới. Hắn thở dài một hơi. Nói, ta lúc đầu muốn chọn một đi theo. Nhưng không nghĩ tới gặp mới phiền phức. Cho nên không có biện pháp. Mộc Tuyết đem chân dung thận trọng chồng chất cất kỹ, nói, ngươi đã làm rất khá, ta đưa ngươi về nhà. Phương Kiện đem chân dung đưa trước đi về sau, đối với chuyện này cũng là không hề đề cập tới. Trong đội cảnh sát tự nhiên có quy củ của mình, không phải thiệp án nhân viên không được hỏi thăm cùng tiết lộ. Phương Kiện mặc dù không là cảnh sát, nhưng đối quy củ này lại cũng không lạ lắm. Tự nhiên sẽ không để cho Mộc Tuyết khó xử. Mà lại, hắn biết mình coi như hỏi. Mộc Tuyết cũng khẳng định là thủ khẩu như bình. Tuyệt sẽ không nói ra nửa điểm hữu dụng nội dung. Đến cư xá dưới lầu, Mộc Tuyết đem xe dừng hẳn, nói, Phương Kiện chuyện này. Chuyện gì à, ta không biết nói à. Phương Kiện nháy mắt hai cái, đánh gãy nàng. Mộc Tuyết vừa buồn cười, vừa tức giận mà nói, ta nói chính là ngươi cùng ngươi ẩu đả sự tình. Không phải ta cùng người ẩu đả, là có người tìm ta phiền phức. Tốt à, mặc kệ người kia là ai. Ta có thể giải quyết. Mộc Tuyết rốt cuộc cũng ngừng lại, nàng thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện có chút bất đắc dĩ nói tốt, cố lên. Một cước chân ga đạp xuống đi, Mộc Tuyết xe nhanh như chớp lái đi. Ô tô tại chỗ góc cua chậm rãi móc lấy trong kính chiếu hậu, Mộc Tuyết nhìn thấy Phương Kiện đang theo hắn phất tay gặp lại. Kia tiểu tử mặt mũi tràn đầy ý cười, tựa hồ một chút cũng chưa từng đem chuyện hôm nay để ở trong lòng. Mộc Tuyết nhẹ nhàng ngậm miệng, tiểu tử này cánh là thật cứng rắn. Chỉ là tại thời khắc này, trong đầu của nàng lại tựa hồ như nhớ tới bọn hắn khi còn bé đủ loại. Phương Kiện nếu là bị người khi dễ, như vậy vì Phương Kiện ra mặt, mãi mãi cũng là nàng. Dạng này thời gian đã một đi không trở lại a. Song não y long 26 chương 245 cái gì sinh ý về đến trong nhà. Phương Kiện nụ cười trên mặt đã hoàn toàn thu liếm. Tuy nói một thiết tâm cho tới nay đối với hắn chiếu cố có thừa, coi hắn là kết thân tử. Nhưng Phương Kiện nhưng chưa bao giờ có ý vào qua quyền thế của hắn ức hiếp nhỏ yếu. Hắn vẫn luôn cố gắng đóng vai lấy một cái thuộc về người bình thường thân phận. Nhưng là khi nào đó một số chuyện chủ động trêu chọc đến trên đầu của hắn thời điểm, hắn cũng tuyệt không e ngại. Thạch cười rừng. Cùng vị này Thạch tổng kết oán luôn là có một loại cảm giác khó hiểu. Nếu như không phải là bởi vì ông Giai Di, có lẽ bọn hắn sẽ không có bất kỳ gặp nhau đi. Giờ khắc này, Phương Kiện tựa hồ minh bạch hồng nhan họa thủy bốn chữ này chân thực hàm nghĩa. Bất quá, đem hết thảy tội nghiệt đẩy lên trên đầu của mình Thạc cười sừng cũng quá đáng. Cầm điện thoại lên, Phương Kiện đánh ra ngoài. Hội lượng. Kia Thạc cười sừng trong nhà là làm cái gì, ngươi hỏi cái này để làm gì? Dư Hội lượng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nói ra. Nhà hắn là làm kiến trúc tài liệu, cũng dính đến một chút bất động sản nghiệp vụ, tiếp nhận không ít chính phủ công trình. Phương Kiện lông mày thoảng qua nhíu một cái. Tại đầu năm nay, phàm là có thể dính đến bất động sản nghiệp vụ, đều không phải cái gì đơn giản nhân vật, mà lại có thể tiếp nhận chính phủ công trình. Đủ thấy bọn họ nhà tại sơ thành phố năng lượng không nhỏ. Nếu như Phương Kiện thật sự là một cách bình thường nhỏ lão bách tính, gặp được đối thủ như vậy, chỉ có thể đánh rơi răng cùng máu nuốt. Bởi vì hắn căn bản là không cách nào dung chuyển quái vật khổng lồ này. Lão Phương, kia Thạch cười rừng chọc giận ngươi rồi. Dư Hội lượng thanh âm trở nên rồn rập lên. Hắn làm cái gì? Chúng ta cùng một chỗ làm hắn. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, ngươi não động quá lớn đi. Ta chính là hỏi thăm một chút, phòng ngừa chu đáo biết hay không? Dư Hội lượng lập tức xì hơi, nói, tốt a, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Cúp điện thoại, Phương Kiện trầm ngâm một lát, thầm than một tiếng. Mặc dù là không có cam lòng, nhưng chuyện này cũng chỉ có tạm thời buông xuống một chút. Nếu như vận dụng một thúc thúc năng lượng, lại thêm bây giờ trói buộc chung một chỗ dư ra, tuyệt đối có thể cùng bọn hắn vịn một chút cổ tay. Nhưng là như thế huy động nhân lực cũng không phải là Phương Kiện cách đối nhân xử thế phong cách ạ. Về phần động dùng thủ đoạn gì tự mình đi trả thù, coi như Phương Kiện lại loại năng lực này cũng không có khả năng lập tức phó chư vu hành động a. Thạc cười rừng vừa mới sai sử vô lại đối phó Phương Kiện, lập tức tìm tới báo ứng. Liền xem như ngớ ngẩn cũng biết là ai động thủ. Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ trong phòng ngủ yên tĩnh. Phương Kiện khẽ giật mình, xem xét số điện thoại không khỏi âm thầm lắc đầu. Điện thoại này vậy mà là vừa vặn cúp máy Dư Hội lượng. Ui, chuyện gì ngươi không đề cập tới? Thạc cười rừng, ta suýt nữa quên mất nói cho ngươi. Dư Hội lượng thanh âm bên trong có không che giấu được vẻ hưng phấn. Ngươi xem qua chúng ta ca khúc rồi sao? Chúng ta ca khúc đúng vậy à. Chúng ta ban bố kia mấy bài hát, đỏ lên, hoàn toàn đỏ lên. Làm ca khúc tác giả, ngươi phải nhiều hơn lưu ý a. Tốt, đi ngủ sớm một chút đi, gặp lại. Nhìn trong tay điện thoại, Phương Kiện thật là có chút bó tay rồi. Dư Hội lượng gọi cú điện thoại này chính là vì nói chuyện này a. Bất quá hắn cũng thành công khơi gợi lên Phương Kiện lòng hiếu kỳ. Bật máy tính lên, đăng nhập trang web về sau, Phương Kiện kinh ngạc phát hiện kia ba bộ khúc vậy mà đồng thời leo lên trang đầu bảng xếp hạng. Ông Giai Di thanh âm cùng ca hát nổi tình mặc dù không tệ, nhưng ở một chuyến này dù sao không có quá lớn danh khí, mà lại bọn hắn cũng không có cái gì marketing thủ đoạn. Nhưng coi như như thế, cách này ba bài hát nhưng như cũ là thu hoạch to lớn thành quả. Cùng một cái ca sĩ trong khoảng thời gian ngắn ban bố ba bài hát, đồng thời leo lên ca khúc bảng xếp hạng trang đầu. Dù là Phương Kiện đối một chuyến này được giải không tính quá nhiều, nhưng cũng biết cái này là bực nào xuất sắc thành tích. Hai mắt có chút nhắm lại, hắn thoáng dùng tâm, lập tức cảm ứng được quanh người kia nồng nặc gần như thực chất tư duy năng lượng. Mấy ngày nay, tư duy năng lượng tăng vọt trình độ, quả thực chính là đạt đến nhìn thấy mà giật mình tình trạng. Hơn nữa còn có càng cường đại hơn xu thế. khóe miệng tạo nên một tia nụ cười thản nhiên, Phương Hiện tập trung ý chí, rửa mặt ngủ yên xuống dưới. Nghỉ hè đã qua, hắn cũng đến bệnh viện, trở thành rất nhiều thực tập trong đại quân một viên. Cho nên không cách nào giống như kiểu trước đây không có việc gì. Trong mơ mơ màng màng, Phương Hiện tựa hồ cảm ứng được cái gì. Tinh thần ý niệm của hắn bắt đầu bốc lên. Thông qua cái nào đó thần bí cửa vào, tiến vào một mảnh rộng lớn bát ngát không gian. Hắn lập tức minh bạch mình trong giấc ngủ lại một lần đi tới cao duy thế giới. Bất quá, cùng dĩ vãng có chút khác biệt chính là, mặc dù lần này hắn cũng không phải là có ý thức tiến vào, nhưng tư duy ý niệm nhưng như cũ duy trì vẻ thanh tỉnh. Đây là một loại tiến bộ, hẳn là cùng của mình tinh thần lực lượng dần dần cường đại, đồng thời quanh người tư duy có thể số lượng lớn lượng hội tụ có quan hệ đi. Tinh thần ý niệm tại bên trong vùng không gian này tự do nổi lơ lửng, đột nhiên tiến vào cái nào đó điểm sáng bên trong. Hắn cũng không có tận lực dẫn sắt, chỉ là thuận thế mà làm, ngẫu nhiên đi tới cái này cao duy thế giới. Đạo cụ đã đến rồi sao? Vừa mới phụ thuộc trên người nào đó Phương Kiện không khỏi nao nao. Lỗ tai của hắn lập tức nghe được đến từ bốn phương tám hướng các loại tiếng ồn ào. Mà lại, hắn có thể cảm giác được mình chỗ phụ thuộc thân thể cũng không phải là trong trạng thái mê man, ngược lại là đang không ngừng hoạt động. Bên này, phóng tới bên này, chuẩn bị kỹ càng, lập tức khai mạc. Thông qua phụ thuộc người đôi mắt, Phương Kiện thấy được rất nhiều người đi tới đi lui, đồng thời thấy được cách đó không xa trưng bày hai cái máy quay phim. Hai cái này máy quay phim cũng không phải là gia dụng tiểu gia hỏa. Dù là Phương Kiện đối với cái này cũng không hiểu rõ, nhưng cũng là một chút nhìn ra, những vật này tuyệt đối đều là chuyên nghiệp cấp. Đoàn làm phim điện ảnh một cái rượu gì suy nghĩ đột ngột hiện lên ra. Hắn trước kia nhiều lần tiến vào cao duy thế giới, nhưng mỗi lần phụ thuộc người đều là ở vào trạng thái ngủ. Mà lại, bọn hắn đều có cùng một cái thân phận, đó chính là bác sĩ. Thế nhưng là lần này tinh thần ý niệm xuyên qua lại tựa hồ như phát sinh biến hóa cực lớn. Không chỉ hắn chỗ phụ thuộc người ở vào thanh tỉnh trạng thái, mà lại người này thấy thế nào tựa hồ cũng không giống như là một cái bác sĩ a. Cái thứ sáu ống kính lập tức khai mạc. Chuẩn bị xong chưa? Khuyết đại âm thanh loa thanh âm cao vút đột nhiên vang lên. Chung quanh không ít người đều làm ra đáp lại. Mà để Phương Kiện cảm thấy kinh ngạc là, hắn chỗ phụ thuộc người này cũng là cao cao giơ tay lên, đồng thời gọi nói: chuẩn bị xong. Phương Kiện trong lòng dâng lên vô tận nghi vấn. Hẳn là mình lần này chỗ phụ thuộc, vậy mà là một cái diễn viên a. Khai mạc, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Phương Kiện phụ thuộc người đi thẳng về phía trước, ngồi ở một cái chỗ ngồi bên trên. Sau đó, hắn cầm viết lên, gõ bàn một cái nói, làm bộ thao tác một chút máy tính. Trên bàn máy tính cũng không có khởi động máy, mà thông qua kia màn huyền quang cái bóng, Phương Kiện thấy được một cái mang theo khẩu trang che mặt nam tử.